Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798 bụi bặm rơi xuống đất. Đội trưởng, Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Như bay xuống mặt đất, vội vàng tiến lên một bước, chậm rãi nói, ân. Giang Nam Như gật gật đầu, nhìn trên mặt đất Lục Phất Đạo Nhân, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kia Lục Phất Đạo Nhân lúc này chưa chết đi, chỉ có một hơi treo ở nơi đó. Đã là nửa cái thân mình bước vào Diêm La Điện, ngươi. Ngươi, đây là, chân chính luân chuyển công pháp. Chính là chính tông. Kia Lục Phất Đạo Nhân lúc này chỉ còn lại có một hơi. Đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như, lại là hồi quang phản chiếu lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên tự ngầm chui ra. Một phen giữ chặt Giang Nam Như tay, dường như điên cuồng giống nhau. Này hai chân đã là bẻ gãy, lúc này lại một chút không sợ đau đớn. Tùy ý kia gãy chân trên mặt đất kéo hành, Giang Nam Như không đành lòng. Vừa muốn cúi người đem này kéo, lại thấy kia Lục Phất Đạo Nhân thân mình nhảy, kéo lấy Giang Nam Như cổ áo. Lạnh lùng nói, đã đến chân truyền, sao không giảng đạo với tứ phương? Giảng đạo với tứ phương. Nói xong, kia Lục Phất Đạo Nhân hai mắt trợn lên. Cứ nhiên như vậy đi, Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng hồi lâu, cũng không biết như thế nào về tới tổng bộ bên trong. Nàng chỉ là nhớ rõ chung quanh tràn đầy bóng người, có tiến đến chúc mừng. Tóm lại bóng người lắc lư, lại không có một bóng người có thể ánh vào Giang Nam Như đôi mắt bên trong. Giang Nam Như như cái xác không hồn giống nhau, trong đầu lại là thật lâu quanh quẩn kia Lục Phất Đạo Nhân trước khi chết lời nói. Có lẽ, đối với Lục Phất Đạo Nhân tới nói, theo đuổi một đời, trước khi chết lại là đến nghe đại đạo, đã là đủ rồi. Nhưng đối với chính mình đâu? Giang Nam Như mê mang tu chân, sở cầu cũng như thường nhân giống nhau không thành. Vì tu chân, vì trường sinh, hay là vì trở nên nổi bật? Vô lực lắc đầu, Giang Nam Như không muốn lại đi tưởng này đó. Có lẽ, như kia Lục Phất Đạo Nhân lời nói, tứ phương giảng đạo mới có thể là chính mình sứ mệnh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, kia Giang Nam Như rồi lại có một tia mê mang. Mây lửa đã chết, bạch không bỏ biến thành ấu tiểu vượn trắng. Chẳng lẽ này hết thảy đều là chính mình muốn? Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Không hề miên man suy nghĩ, kia Lục Phất Đạo Nhân cùng Hắc Sát Ma Quân vừa chết, giáp chi chiến liền xem như kết thúc. Còn thừa di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ, trăm triệu không hề là Côn Luân hư tu sĩ đối thủ. Mà Giang Nam Như nơi tứ tượng tiểu đội, cũng cuối cùng Ngư Công Tử tiểu đội cùng đứng hàng đệ nhất. Rốt cuộc, kia tổng bộ chi chiến là từ hai bên khởi xướng, thả Lục Phất Đạo Nhân, Hắc Sát Ma Quân cũng là từ Giang Nam Như chính tay đâm. Kể từ đó, Giang Nam Như cư nhiên trở thành danh nhân. Tuy là giáp chi chiến đã kết thúc, nhưng chung quanh kết giới lại là chưa khai. Tuy là như thế, nàng đã là này thập vạn đại sơn bên trong danh nhân. Thậm chí, kia Côn Luân hư đại đệ tử nhìn thấy Giang Nam Như, đều bắt đầu lấy lễ tương đãi. Kia Trường Xuân chân nhân cùng Tử Dương chân nhân có ngôn, tùy ý ai thu hoạch đệ nhất, đều sẽ thu làm quan môn đệ tử. Như thế tính ra, kia Ngư Công Tử một đội tự nhiên sẽ không suy xét. Bọn họ vốn chính là bồng lai các tu sĩ, tự sẽ không nhập kia Côn Luân hư chung, mà làm đội ngũ linh hồn nhân vật Giang Nam Như, tự nhiên trở thành quan môn đệ tử tốt nhất người được chọn. Giang Nam Như lại là không cao ngạo, không nóng nảy, nàng ở tổng bộ bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, đơn giản đóng cửa không ra, cũng không hề tiếp khách. Lại qua mấy ngày, kia thập vạn đại sơn bên trong kết giới một tán, mọi người liền từng người thối lui, về tới Côn Luân hư chung. Đến nỗi kia Ngư Công Tử đoàn người, lại là muốn phản hồi đến Bồng Lai Các. Chỉ là Giang Nam Như lúc này suy nghĩ muôn vàn, lại không có một tia ly biệt sầu khổ. Kia Ngư Công Tử lại rất là tiêu sái, nhún vai cười, liền mang theo Đấu Cua tướng quân đám người chậm rãi đi. Hết chương.